Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 353 quyết định này là chính xác. Nhạc Linh Chi suy nghĩ một chút. Cố Tranh suy đoán rất có đạo lý. Cho nên, nói cho Âu Dương tướng quân bí mật người kia. Không phải Long Nhan phái đi. Là có người giả mạo Long Đường đệ tử chi danh. Cố Tranh gật đầu. Đến tột cùng là ai? Hắn hiện tại tưởng không rõ. Có thể hay không là cái kia chủ công. Hắn đem các ngươi thân phận thọc đi ra ngoài. Là có thể càng tốt che giấu chính hắn. Cố Tranh lắc đầu. Không thể xác định. Cũng không thể bài trừ. Sự tình có điểm phức tạp. Ta sợ liên lụy đến ngươi. Cố Tranh nội tâm rối rắm đã lâu. Mới nói ra mặt sau này một câu. Hắn có điểm lo lắng nhìn Nhạc Linh Chi. Sợ nàng gật đầu nói ra phải rời khỏi bọn họ nói. Hắn lại lo lắng sự tình phát triển sẽ không chịu hắn khống chế. Nhạc Linh Chi bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi đã nói. Chỉ cần ngươi ở là có thể hộ chúng ta chu toàn. Giờ này khắc này. Nàng biết phải cho hắn cổ vũ. Hắn vẫn là một thiếu niên. Không hề căn cơ. Càng không có thể đối kháng triều đình thế lực. Lo lắng là khẳng định. Mặc dù là thành niên nam tử, gặp được như vậy sự, cũng không dám nói 100% có nắm chắc bảo vệ bọn họ. Huống hồ hắn nói như vậy, vẻ mặt cũng không có sợ hãi. Hắn chỉ là lo lắng liên lụy đến nàng. Cố Tranh hai mắt tỏa sáng, nháy mắt tin tưởng tràn đầy. Hắn nhẹ nhàng đem Nhạc Linh Chi kéo vào trong lòng ngực. Ôm lấy, người nói đúng, ta nhất định sẽ hộ các ngươi chu toàn. Hắn biết Nhạc Linh Chi có không gian. Vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nàng có thể trốn đến trong không gian đi. Nhưng hắn thề. Nhất định sẽ không đến cái kia nông nỗi. Lâu. Hắn sẽ không làm Nhạc Linh Chi làm rùa đen rút đầu. Hắn cùng đệ muội cũng sẽ không. Nhạc Linh Chi không có đẩy ra Cố Tranh. Mà là hỏi hắn. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hộ bọn họ chu toàn. Không phải chỉ nói một lời liền có thể. Cũng không phải đến vạn bất đắc dĩ khi. Toàn bộ trốn đến nàng trong không gian đi. Nếu Cố Tranh chỉ trông cậy vào trốn đến nàng không gian tị nạn. Nàng khả năng sẽ khinh thường hắn. Cố Tranh buông ra nàng. Thần sắc nghiêm túc mà nói hắn tính toán. Đệ nhất, trước mặc kệ ai muốn đem chúng ta thân thế tuôn ra đi. Mục đích là cái gì? Chính chúng ta muốn trước nhận định. Chúng ta tằng ra hoàng cung khi, cũng không phải mang tội chi thân. Ra hoàng cung sau, liền ẩn cư ở Cố gia thôn, chưa từng đã làm bất luận cái gì trái pháp luật sự. Cho nên chúng ta cũng không có tội. Đệ nhị, ta nếu muốn biện pháp làm người trong thiên hạ biết, chúng ta một nhà không có tội chuyện này. Lợi dụng dư luận áp lực, làm triều đình không có lý do gì phái binh tru sát chúng ta. Đệ tam. Đương kim hoàng thượng ra lúc trước bức vua thoái vị. Đối ngoại tuyên bố là hoàng thượng làm hiền. Tuyên đọc thánh chỉ khẳng định là giả. Mà chúng ta trong tay có tiên hoàng di chỉ. Ngôi vị hoàng đế là truyền cho ta tằng ra. Ta còn có thể lấy thánh chỉ uy hiếp một chút hoàng thượng. Nếu hắn khăng khăng muốn phái người tới tru sát chúng ta. Ta liền đem thánh chỉ nội dung công chư thiên hạ. Nhạc Linh Chi kỳ quái hỏi. Ngươi không chuẩn bị vận dụng những cái đó lệnh bài sao? Cố Tranh nói. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ta không nghĩ lấy chúng nó ra tới. Liền tính lấy chúng nó ra tới. Ta cũng chỉ vì hộ các ngươi tánh mạng. Tuyệt không sẽ yêu cầu những người đó giúp ta cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Lời này làm Nhạc Linh Chi động dung. Cố Tranh tuyệt không phải một cái yếu đuối vô năng người. Hắn quyết định không cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Khẳng định là bị hắn tằng ra ảnh hưởng. Không muốn nhìn đến vì một cái ngôi vị hoàng đế. Chết như vậy nhiều vô tội người. Thậm chí máu chảy thành sông. Người ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không cần la khuông sơn mỏ vàng. Tình nguyện đưa cho triều đình. Này có thể cho thấy ngươi cũng không biết chính mình thân thế. Cũng không có bất luận cái gì muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế chi tâm. Cố Tranh gật đầu. Ân. Kỳ thật đây cũng là quyết định của ngươi. Liền tính không có ta thân thế bí mật. Quyết định này cũng là chính xác. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.